Tuế Thờ Lai Nghi Phi 10, chương 12, Xuân Phân, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không xa Đức Phong Đình, trong ký phường thư trai, gần khung cửa sổ, một bóng dáng ngồi nghiêng, chính là Tục Nghi Đại Thái Thái. Tam Thái Thái cùng Dương Cần Nương cũng ở đó thai thoảng. Họ liếc nhìn thiếu niên trong đình, thì thầm trao đổi vài câu. Tục Nghi đôi lúc thẹn thùng cúi đầu, nhưng lại không dám để mất đi dáng vẻ đoan trang. Sau nhiều lần do dự, nàng lấy hết dũng khí, khẽ xoay đầu, qua khung cửa sổ chạm trổ nửa khép, lặng lẽ nhìn về Đức Phong Đình. Gió xuân dịu nhẹ, liễu biếc rủ bóng, đúng vào khoảnh khắc nàng nhìn sang, thiếu niên trong đình cũng ngoảnh đầu lại, bốn mắt chạm nhau giữa tiết xuân, cả hai đều sững sờ. Xuân Phân, Sơ Hậu, Nguyên Điểu Chí, Nguyên Điểu, tức là yến, một cánh én lướt qua giữa hai người, như tia chớp vụt sáng trong ngày xuân. Khiến cả hai giật mình bừng tỉnh, vội vã rời ánh mắt. Chẳng bao lâu sau, Thục Nghi theo mẫu thân và hai vị bá mẫu bước ra khỏi thư ốc. Từ xa, nàng khẽ hành lễ với Đức Phong Đình, thiếu niên kia cùng phụ thân lập tức nâng tay đáp lễ. Trong lúc cúi người thi lễ, hắn vô tình trông thấy vạt áo màu sen của nàng, bên mép váy thêu hoa lan thanh nhã. Khi nàng di chuyển, một hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra, không biết đó là hương thật hay chỉ là ảo giác. Chờ bóng dáng Tục Nghi và mẫu thân khuất dần, thiếu niên mới chậm rãi đứng thẳng. Trên đường trở về, nhóm của Đại Thái Thái đi ngang qua Giả Sơn, liền bắt gặp mấy kẻ trốn sau đó. Bà vừa nhìn thấy con trai mình thì tuy không quát mắng, nhưng ánh mắt đã như thét lên một trận. Rồi bà lại quay đầu liếc về phía Đức Phong Đình, lập tức phất tay đuổi đi. Để khách nhìn thấy thì còn ra thể thống gì? Vương Nguyên bĩu môi, tỏ vẻ vô cùng ấm ức, nhỏ giọng lầm bầm. Nếu không phải cha không cho ta đến gần, thì sao ta phải trốn mà nhìn lén thế này? Hắn đường đường tuấn tú bất phàm, thế mà phụ thân lại không vừa ý, sợ hắn làm mất mặt gia môn. Bị đuổi đi, Vương Nguyên bất đắc dĩ dẫn theo đệ muội rời khỏi, dù sao cũng đã nhìn đủ rồi. Nhưng lúc này, Quýt lại chạy theo hướng hoàn toàn ngược lại. Trình Nghi hốt hoảng kêu khẽ, Quýt, thế nhưng, Quýt chỉ đổi từ chạy sang đi thong thả, còn dương cái đuôi lông xù cao cao. Ung dung tiến vào Đức Phong Đình. Dù sao nó cũng không giống như Vương Nguyên, không thể đem ra mắt người khác. Nó là một con mèo, có mèo trong nhà, người ta sẽ tự khắc cao nhìn một bậc. Thời hiện đại cũng vậy mà, nhưng việc Quýt làm sau đó thì thật khó để khiến người khác nhìn bằng ánh mắt tôn trọng. Nó duyên dáng bước đến, rồi hít hít y phục của thiếu niên kia, sau đó cúi đầu chăm chú ngửi giày của hắn. Thiếu niên kia theo bản năng lùi lại hai bước. Vương Tích thâm sợ làm phiền khách, liền đưa tay xua Quýt đi. Chuyên gia quan sát nhân phẩm, Quýt nhảy ra khỏi đình, nhanh chóng đuổi theo Trinh Nghi. Quýt không ghét thiếu niên kia, mà với mèo mà nói, không ghét đã là một đánh giá rất cao rồi. Nhưng nó lại vô cùng chán ghét vị lão phu nhân đến thăm vài ngày sau. Bà chính là tổ mẫu của thiếu niên kia, vị lão phu nhân nhỏ nhắn ấy suýt chút nữa đã dùng ánh mắt quét từ đầu đến chân Thục Nghi. Khi Thục Nghi bước lên hành lễ, bà nắm lấy cả hai tay nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ, ánh mắt từ đê, tai, rồi đến gò má, mũi, môi, cuối cùng dừng lại ở đôi chân ẩn dưới váy nàng, rồi cười rạng rỡ, hết lời tán dương. Tuy là lời khen, nhưng lọt vào tai Quýt lại vô cùng chối tai. Những người xung quanh thì đều cười theo, bao gồm cả Thục Nghi. Nàng cúi đầu mỉm cười e lệ, như thể vừa được công nhận vinh quang nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Cẩn Nương không cười, ánh mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt Trinh Nghi. Bé con đứng cạnh đồng lão thái thái, đôi mắt non nớt trong trẻo nhìn tất cả, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Sau khi khách rời đi, đồng lão thái thái nói với Tam Nhi tức. Vợ của con trai thứ ba, nhà họ Ôn cũng không tệ, nữ tử gả thấp một chút không phải chuyện xấu. Quan trọng nhất là sau này có được sự kính trọng từ nhà chồng. Cả đám đàn ông trong nhà đều bảo, công tử nhà họ Ôn là một mầm mống rất tốt. Nhà họ Ôn cũng là gia đình có người làm quan. Phụ thân của thiếu niên Ôn Dĩ Hành chính là huyện lệnh Giang Ninh ở Kim Lăng, nhưng gia tộc lại Thanh Bần, là người mới vào quan trường chưa lâu. So với nhà họ Vương, Vương Giả Phụ từng làm phủ doãn, qua mấy chục năm gia tộc đã tích lũy nền tảng thư hương. Phụ thân Thục Nghi hiện cũng đang làm huyện lệnh. Nếu không phải vì Vương Giả Phụ bị bãi quan, thì hôn sự này tuyệt đối không thể xảy ra. Tam thái thái sao lại không hiểu đây đã là lựa chọn tốt nhất. Dù gì tam phòng không phải do lão thái thái sinh ra, nhưng trong lời bà hôm nay không có tư tâm, tất cả đều vô cùng chân thành thực tế. Đồng lão thái thái cũng không cưỡng ép, chỉ nói, thanh minh sắp đến, lão tam cũng sắp trở về. Đến lúc đó, để nó xem qua một lượt, dù sao quyết định vẫn là do hai vợ chồng các con tự đưa ra. Tam thái thái ngoan ngoãn gật đầu nhận lời. 5, 6 ngày sau, phụ tử nhà họ Ôn lại đến bái phòng, lần này trịnh trọng mang theo lễ vật. Ôn phụ cười nói, lần này là dẫn con trai đến học hỏi tri thức từ Vương Công. Hắn và Vương Tích Thụy đã giao hảo nhiều năm, nên hôn sự này cũng chính do ông làm mối. Giờ ngọ, nhà họ Vương giữ cha con họ Ôn ở lại dùng bữa. Sau bữa ăn, Ôn phụ cùng Vương gia phụ tử ba người và Chiêm phụ uống trà nói chuyện. Còn Ôn Dĩ Hành thì bị Vương Nguyên lôi ra vườn thưởng hoa, Vương Giới và Chiêm Mai cũng theo cùng. So với những nhà quan lại ở Kim Lăng, vườn nhà họ Vương không quá lớn, nhưng nhờ sự quản lý chu đáo của Vương Tích Thâm, nơi đây ngăn nắp, có đủ hoa cỏ, rau xanh, phần lớn còn có thể dùng làm dược liệu. Mấy người vừa đi vừa trò chuyện, bất giác trông thấy Thục Nghi đang ngồi trên mỏm đá bên ao, cùng nhị muội bện vòng hoa bằng cành liễu. Vừa thấy Ôn Dĩ Hành, Thục Nghi vội vàng nhét cành liễu dở dang vào tay nhị muội, hấp tấp đứng dậy chỉnh sửa y phục, vẻ mặt có chút căng thẳng, rồi vội vàng phúc thân hành lễ. Nhưng khi ngẩng đầu lên, lại trông thấy đại ca đang kéo Vương Giới và Chiêm Mai chạy biến đi, chỉ để lại một mình Ôn Dĩ Hành lúng túng đứng đó đáp lễ. Hôn sự giữa hai người gần như đã định, thế nhưng, đến nay bọn họ vẫn chưa từng trò chuyện với nhau một câu. Vương Nguyên cho rằng điều này quá mức vô lý. Hắn thường ra ngoài, hay thấy những cô gái mãn tộc qua lại tự do, vào phố, vào trà lâu, chẳng hề che giấu, cũng chẳng bó chân. Trong khi đó, nữ tử người Hán lại quanh năm suốt tháng bị nhốt trong khuê phòng, nhiều người đến đêm tân hôn mới biết được phu quân của mình là tròn hay méo. Chuyện này thực sự còn kỳ quái hơn cả thơ hắn làm. Dù sao thì, Ôn Dĩ Hành cũng bước lên thêm mấy bước, lại một lần nữa cúi người hành lễ với Thục Nghi. Quýt cuộn mình trên cây liễu ngủ gật, còn Trinh Nghi ôm nhánh liễu ngồi trên tảng đá. Một người một mèo đều tò mò nhìn hai người đang đứng cạnh ao trò chuyện, nhưng không ai dám nhìn đối phương. Biết Thục Nghi cũng thích đọc thơ, để xua tan bầu không khí lúng túng, Ôn Dĩ Hành liền ngâm một bài hợp cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ nhật giang sơn lệ, xuân phong hoa thảo hương, nề dung phi yến tử, sa noãn thụ uyên ương, trời dài sông núi giảng. Gió xuân hoa cỏ thơm, bùn mềm én xả xuống, cát ấm nguyên ương nằm, chưa ngâm hết, Thục Nghi bỗng trừng mắt, mặt đỏ bừng, giận dỗi. Phì, một tiếng, rồi quay người bỏ đi, Ôn Dĩ Hành hoàn toàn bị đánh gục, ngay cả bản thân cũng thấy ngượng ngùng đến mức chân tay luống cuống. Ta, Thục Nghi cũng không đi xa, nhưng dù gì cũng không tiện để nhị muội lại một mình, nàng đứng cạnh tảng đá, nắm lấy nhánh liễu rụ xuống. Mặt đỏ đến mức như sắp nhỏ ra máu. Ôn Dĩ Hành không dám tùy tiện bước tới, sợ lại chọc giận nàng, cũng không tiện lớn tiếng gọi, tránh thất lễ. Cuối cùng, hắn đành vẫy tay gọi Trinh Nghi lại. Trinh Nghi trượt xuống khỏi tảng đá, đi đến trước mặt hắn. Ôn Dĩ Hành cúi người, vô cùng nghiêm túc hành lễ với nàng, rồi thấp giọng nhờ nàng truyền lời. Cuối cùng còn nói, xin nhị tiểu thư nhà họ Vương tuyệt đối đừng nói với ai khác. Trinh Nghi gật đầu, bước đến bên Thục Nghi, nghiêm túc truyền đạt. Đại tỷ, công tử nhà họ Ôn nói, hắn hoàn toàn không cố ý, mong tỷ tha thứ. Nếu muốn phạt hay đánh thế nào cũng được, chỉ xin tỷ đừng giận. Mặt Thục Nghi càng đỏ hơn, nhỏ giọng đáp. Muội bảo hắn, ta không giận nữa, chỉ là sau này nói chuyện cẩn thận hơn một chút, tránh chọc giận người khác vô cớ, cũng đừng để mình bị coi là vô lễ. Nói xong, nàng lại dặn Trinh Nghi, nhớ không được kể với ai khác. Trinh Nghi gật đầu, không lâu sau lại quay về báo cáo. Đại tỷ, hắn nói đa tạ tỷ nhắc nhở, sau này sẽ suy nghĩ thật kỹ trước khi nói, tuyệt đối không có lần sau. Thục Nghi khẽ nghiêng đầu nhìn, Ôn Dĩ Hành thấy nàng nhìn qua, lập tức thành kính cúi người thi lễ, tỏ lòng xin lỗi. Nàng đã không còn giận nữa, chỉ lặng lẽ bứt lá liễu trong tay, khẽ nói. Nhị muội, muội bảo hắn, thực ra ta cũng rất thích thơ của Đỗ Tử Mỹ. Một lát sau, Trinh Nghi lại quay về truyền tin. Đại tỷ, hắn nói hắn có cả tập thơ của Đỗ Phủ. Nếu tỷ thích, hắn sẵn lòng tặng tỷ một cuốn. Thục Nghi khẽ trách, sao lại vội tặng sách như thế? Chẳng phải sẽ làm người ta đàm tiếu hay sao? Xem đi, vừa mới nói xong, hắn lại lỡ lời rồi. Trình Nghi mang lời trở lại, Ôn Dĩ Hành vội vàng cúi đầu xin lỗi. Quyết ngồi trên thân cây, đầu lắc theo từng bước chân của Trình Nghi, nghe hai người một câu qua, một câu lại, rồi lại nhìn Trình Nghi mặc váy xanh lá chạy đi chạy lại, bỗng cảm thấy nhị muội nhà họ Vương chẳng khác nào một. Vi, chát thành tinh, gió xuân khẽ thổi qua nhành liễu, Quyết ngáp một cái thật dài. Mấy ngày sau, Thục Nghi dành phần lớn thời gian trong phòng, thêu thùa nữ công. Trình Nghi ghé qua mấy lần, thấy những hoa văn mà đại tỷ thêu đều rực rỡ tươi sáng, sắc chỉ sinh động, rất hợp với cảnh sắc mùa xuân. Cuối xuân, phụ thân của Thục Nghi, Vương Tích Phổ, trở về nhà. Vương Nguyên nói với Trình Nghi, hừm, ta bấm tay tính toán, nhà mình sắp có hỷ sự rồi. Cách chương.